Đô thị tu chân y thánh. 57. Chương 57, người có thể đi học đua xe. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Tiểu Trần A, ngươi có đúng hay không trước đây lái qua xe? Ta xem ngươi cái này đánh tay lái tư thế nhưng thật ra rất tiêu chuẩn. Không sai, không sai. Chu giáo luyện gặp Trần Phi lần đầu tiên ngồi trên tay lái bắt trước khí. Cứ nhiên có thể động tác thành thạo, dễ dàng, nhưng thật ra thật kinh ngạc mở miệng nói. Thật không có, ta ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên học lái xe. Ngay cả cái này tay lái đều hình như vẫn là lần đầu tiên sờ. Trần Phi cười giải thích, tuy rằng xem ngươi bây giờ đánh tay lái tư thế đã rất tốt. Có thể ngươi ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên sờ. Như vậy đi. Người trước ở bên cạnh nhiều luyện tập một chút, nếu có khả năng nói. Đợi lát nữa buổi chiều ta lại để cho ngươi lên xe nhìn. Chu giáo luyện suy nghĩ một trận nói. Lại đi đốc thúc ba người kia luyện tập chuyển xe nhập kho. Đi, Trần Phi tuy rằng nghĩ cái này luyện tập đánh tay lái quả thực rất nhàm chán. Nhưng dù sao hắn ngày hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đến. Không có khả năng nhảy mà tựu, cho nên khi mặc dù gật đầu đáp ứng, cứ như vậy, tròn một trên buổi trưa Trần Phi đều ở đây tay lái bắt trước khí mặt trên luyện tập đánh tay lái. Dĩ nhiên, trong đó hắn không tập trung thời gian còn là chiếm đại đa số. Dù sao cái này đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản. Tùy tùy tiện tiện là có thể học được, nắm giữ. Nếu vẫn luyện tựu quá khô khan, Tiểu Trần, Tiểu Triệu, các ngươi đến, như vậy ước 2-3 giờ sau. Chu giáo luyện đột nhiên hướng bọn họ ngoác nói. Trần Phi chỉ bảo luyện gọi hắn. Liền đình chỉ luyện tập đi tới luyện tập chuyển xe xuất nhập kho nơi sân. Đến đây đi, hôm nay mặc dù là ngươi lần đầu tiên tới học xe. Thế nhưng ta xem ngươi đánh tay lái tư thế quả thật không tệ. Đã hợp cách, vì vậy ngoại lệ một lần cho ngươi trước đụng đụng xe. Còn ngươi nữa Tiểu Triệu, vừa rồi ngươi chuyển xe nhập kho tuy rằng chung quy chung củ, nhưng vẫn là không hề vấn đề nhỏ. Hơn nữa thiếu thuần thục, hai người các ngươi xem thật kỹ ta ngồi một lần, tập trung tinh thần, xem ra hắn cái này là chuẩn bị mở nhỏ bếp. Đơn độc huấn luyện Trần Phi, Triệu Nhạc hai người, tự nhiên lại khiến xe phía dưới hai người kia một trận tức giận. Hai người các ngươi nghe, ta trước cho các ngươi giảng một lần. Ở trên xe, Chu giáo luyện cẩn thận từ đầu tới đuôi cho Trần Phi giải thích một lần bộ ly hợp. Phanh lại, chân ga chờ quan hệ, lại làm mẫu một lần làm sao phát động, lái xe chờ các loại động tác. Triệu Nhạc trước tuy rằng cũng biết, nhưng hắn cũng minh bạch bản thân có rất nhiều địa phương đều nắm giữ không sai. Lúc này đây tự nhiên rất dụng tâm. Tiểu Triệu, người tới trước, làm xong làm mẫu sau. Chu giáo luyện nhường ra chỗ tài xế ngồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhượng Triệu Nhạc trước thử một lần nữa chuyển xe nhập kho. Triệu Nhạc lên tiếng trả lời ngồi trên chỗ tài xế ngồi. Thận trọng phát động xe, tuy rằng động tác rất chậm, nhưng rõ ràng sở hữu động tác nếu so với trước thoạt nhìn thuận mắt hơn. Mà lần này chuyển xe nhập kho cũng tương đối thành công. Còn là Tiểu Triệu ngươi thông minh, không giống hai cái ngu xuẩn, đều đến ta chỗ này nhanh nửa tháng. Thậm chí ngay cả chuyển xe nhập kho thứ đơn giản như vậy đều còn không có nắm giữ. Thực sự là... Chu giáo luyện một bên oán giận, một bên hướng Trần Phi mở miệng nói. Tiểu Trần, ngươi cũng đi thử một chút đi. Trước sờ sờ xe làm quen một chút. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể đem xe này lái được rồi. Thủ động đứng máy từ. Lính mới tối không dễ dàng làm được chính là tay chân phối hợp. Dễ dàng nhất chuyện đã xảy ra chính là tắt lửa cùng tay lái lộn xộn. Quảng cáo, Trần Phi nghe vậy vẻ mặt tự tin, cũng không nói thêm cái gì, ngồi trên chỗ tài xế ngồi, sạch sẽ lưu loát tay chân phối hợp đem xe vững vàng lái. Hơn nữa theo hắn hoàn hảo giống như có chút bất mãn ý vậy. Trong đầu một vừa hồi tưởng trước Chu giáo luyện làm mẫu. Một bên loay hoay bộ ly hợp, phanh lại, chân ga, ngay Chu giáo luyện hài lòng gật đầu, cho rằng không sai biệt lắm, chuẩn bị hô ngừng thời gian. Hắn cư nhiên buông lỏng tới một lần chuyển xe nhập kho. Một màn này, trực tiếp đem bên trong xe hai người sợ ngây người. Trần Phi, cũng là ngươi nghiêu, lần đầu tiên lên xe cư nhiên là có thể chuyển xe nhập kho. Nhưng lại tiêu chuẩn như vậy. Triệu Nhạc một ngày bộ dáng khiếp sợ. Cảm thán nói, Tiểu Trần A, ngươi thực sự là lần đầu tiên học lái xe. Chu giáo luyện cũng là vẻ mặt không thể tin được. Dĩ nhiên, các ngươi không tin a. Trần Phi gật đầu, mặt nghiêm nói, khụ khụ, tin tưởng, Chu giáo luyện phòng chừng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nghiêu như vậy hò hét học viên. Sờ sờ mồ hôi trên đầu, dứt khoát nói, trụ cột ngươi cũng không dùng luyện nữa. Cái này chuyển xe nhập kho. Ta xem ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Ta sẽ cho ngươi làm mẫu cái khác mấy cái thi muốn thi hạng mục. Nhìn ngươi ngày hôm nay có thể học được bao nhiêu. Nói xong, hắn liền đem quá đơn biên kiều. Góc vuông chuyển biến chờ nơi sân thi thi toàn quốc đến hạng mục đều cho Trần Phi làm mẫu biến đổi. Sau đó, Trần Phi khiêm tốn cười cười. Cư nhiên lên xe giống như trước Chu giáo luyện sở đã làm sở hữu làm mẫu. Đều còn nguyên làm đi ra. Cái này, Triệu Nhạc còn có Chu giáo luyện nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Trừng mắt mắt, người sau giật mình nói. Mẹ, trước đây luôn nghe người ta nói học xe có người thiên phú như thế. Chỉ cần làm mẫu vài lần là có thể toàn bộ nắm giữ. Ta trước còn không tin, hiện tại thực sự ăn xong. Không nghĩ tới trên đời này thật có người loại thiên tài này à, Trần Phi. Ta nghĩ người có thể đi thử xem bắt đầu thi đấu xe. Triệu Nhạc nghiêm trang mở miệng nói. Hắn cho rằng Trần Phi hoàn toàn có cái này tiềm lực. Còn có thực lực, đến mức La Xuân còn có cái kia cái gì Uông quản lý. Vốn là ở xe phía dưới khổ ha ha chờ. Có thể khi bọn hắn chính mắt thấy Trần Phi từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết. Đến cuối cùng sở hữu thi hạng mục đều hoàn thành một lần. Hơn nữa mở trận kia trưởng, nghiễm nhiên so với giáo luyện cũng còn muốn tiêu chuẩn. Cái này nhượng trong lòng bọn họ mặt hãy cùng đổ ngũ vị bình. Tư vị gì đều có. Cái này hoàn toàn chính là người so với người tức chết người dẫy. Mà cứ như vậy. Bọn họ cái này tập lái xe cảm giác tự nhiên càng phát ra dày vò. Áp lực tâm lý quá lớn. Sai lầm càng ngày càng nhiều. Tức giận Chu giáo luyện một trận đổ ập xuống mắng chửi. Bất đắc dĩ đến cực điểm. Được rồi, đều chớ luyện. Tiểu Trần, ngày hôm nay ngươi lái xe đi. Chúng ta đi phụ cận con đường kia lão viên nông gia nhạc ăn. Lúc này cũng cha không đến rồi 12 giờ chưa? Mọi người cũng đều đói. Vì vậy hắn thẳng thắn đề nghị đi ăn cơm. Thực tế coi như là nhượng Uông quản lý hai người buông lỏng một chút. À, Chu giáo luyện, nhượng hắn lái xe. Cái này có thể hay không có chút không thích hợp. Hắn ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên tới học xe sao? Có thể Uông quản lý nghe vậy nhưng không khỏi sắc mặt xấu xí đến. Hắn đương nhiên minh bạch lấy Trần Phi bây giờ có thể đủ hoàn mỹ đi qua sở hữu khảo nghiệm bộ môn kỹ thuật. Lái xe ra đi tự nhiên là một chút vấn đề không có. Thế nhưng, hắn lại không muốn lại tiếp tục xem Trần Phi như vậy làm náo động. Bởi vì trong lòng hắn cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì bản thân tốt xấu luyện vài ngày như vậy xe. Lại thậm chí ngay cả một cái ngày đầu tiên tới cũng không bằng. Nhất định là gạt người. Hắn trước khi tới khẳng định học qua. Biết nói sao lái xe. Nhất định là như vậy. Lời thừa cái gì. Không phải là còn có ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên sao. Thế mà Chu giáo luyện chỉ là liếc hắn một cái, không chút khách khí nói: "Mọi người đều là người trưởng thành." Hắn tự nhiên cũng minh bạch tâm tư của đối phương, không muốn nhiều lời. Được rồi, gặp Chu giáo luyện không cho mình mặt mũi, Vương quản lý tuy rằng sắc mặt âm trầm lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể bị không nhiều hơn nữa nói. Một lúc sau, Trần Phi ở Chu giáo luyện dưới sự chỉ đạo vững vàng khởi động giáo luyện xe, làm cho cảm giác không gì sánh được thành thạo chạy đến tập lái xe bên ngoài sân đại lối đi bộ. Một màn này khiến Nguyên vốn còn muốn chọn đâm Vương quản lý, La Xuân hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lời nào để nói. Nói đùa, lấy Trần Phi hôm nay nửa bước luyện khí tam trọng thực lực, coi như là nhượng hắn lái phi cơ phòng chừng cũng cứ như vậy. Ổn được không được, chớ nói chi là ra nguy hiểm gì. Trừ phi là xe bản thân tự tồn tại vấn đề, nếu không lấy phản ứng của hắn trình độ tuyệt đối là đủ để ứng phó bất luận cái gì tình hình. Quảng cáo, giáo luyện, ta hơi chút lái nhanh một chút. Bất quá dù sao vẫn là lần đầu tiên lái xe. Trần Phi trong lòng kích động còn có hiếu kỳ còn là khó có thể ức chế. Vì vậy, ở trên xe đại đường cái một hồi sau, Trần Phi có chút bất mãn chân hiện nay 3-40 con ngựa quy tốc. Nói một tiếng, dưới chân đạp cần ga, giáo luyện xa mã đạt vận tốc quay trong nháy mắt gia tốc không ít. Đạt tới 5-60 con ngựa. Chậm một chút, tiểu Trần, ngươi vừa mới bắt đầu học xe, muốn tuần tự, thấy tình cảnh này, Chu giáo luyện phản xạ có điều kiện có chút mày nhăn lại. Bởi vì hắn nghĩ Trần Phi có chút quá mau ở cầu thành. Dù sao vẫn là một cái xe mới. Nếu lái xe nhanh nói, vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Thế nhưng, xem hắn tiếp cảm thụ được giáo luyện xe vững vàng chạy, hoàn toàn không có cái loại này lính mới điều khiển dừng lại cảm cùng chúc chắc cảm thời gian. Hắn ngay tức khắc sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, vậy ngay cả chính hắn đều rất ít có thể đem giáo luyện lái xe như thế ổn. Chớ nói chi là một tân nhân. Nhưng bây giờ Trần Phi lại hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Hắn tự nhiên không có lý do gì cùng tư cách tiếp tục đi thuyết giáo. Hơn nữa giờ này khắc này Chu giáo luyện trong lòng còn phải cảm thán. Trên đời này thật đúng là có thiên tài vừa nói như vậy. Hắn gần đây 20 năm học xe. Giáo xe kinh nghiệm coi như là đến cầu trên người. Còn không bằng một cái vừa mới bắt đầu học xe tân nhân. Đây thật là, thấy tình cảnh này Uông quản lý cùng với La Xuân tự nhiên cũng không mặt mũi nhiều hơn nữa BB. Câu đều khổ buộc mặt cơm nước xong, tùy tiện tìm một cái lý từ ly khai, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.